Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 275. Chương 275. Ba đại tôn hoàng. Khôi lỗi thôi, nô lệ chi chủ, quản nô lệ, rất mạnh. Tuy là Bạch Sách phía trước cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua cái nhân vật này. Thế nhưng nghe tên này, Bạch Sách không sai biệt lắm có thể đoán được một ít. Bắc Lam Lăng Hiên hơi hơi gật gật đầu nói, là, rất mạnh, hầu như sánh vai ba đại môn tồn tại. Bởi vì, nô lệ chi chủ có một đặc thù thần tính. Thần tính, Bạch Sách thiêu thiêu mi mau. Lần đầu tiên nghe được cái từ này, Bắc Lam Lăng Hiên tiếp tục gật đầu nói, ngoại nhân đến xem, chính là nhất chủng năng lực đặc thù. Thế nhưng nô lệ chi chủ đối ngoại tuyên bố, hắn là thần vương sứ đồ, hắn năng lực là thần ban cho. Loại năng lực này nói như thế nào đây? Chính là có thể thúc đẩy nô lệ vì hắn chiến đấu. Nô lệ vì hắn chiến đấu. Bạch Sách giật mình một cái, lập tức nhìn phía Liệt Lưu hai huynh muội hai cái gian phòng. Lần này không cần Bạch Sách hỏi, Bắc Lam Lăng Hiên liền trực tiếp nói, không sai, chỉ cần nô lệ chi chủ nguyện ý, bất kể là Liệt Lưu cũng tốt, vẫn là Liệt Kỳ cũng được, đều sẽ vì hắn chiến đấu. Đều sẽ vì hắn chiến đấu là chỉ cái gì? Bạch Sách vẻ mặt cổ quái. Chẳng lẽ là cái kia chủng cưỡng chế không chế nhân tư tưởng? Bạch Sách trong đầu vừa nghĩ đến cái này sự tình, Bắc Lam Lăng Hiên liền trực tiếp nói, không sai, chính là ngươi trong đầu nghĩ cái kia chủng, chỉ cần hắn năng lực vừa chạy, tất cả nô lệ đều sẽ đánh mất lý trí vì hắn cuồng nhiệt chiến đấu. Bạch Sách nhếch miệng, nói như vậy, có thể không làm được a? Liệt Lưu cùng Liệt Kỳ hai cái người tuyệt đối không thể bị như vậy khống chế được. Hai người vừa ôn, một bên vào phòng, Bạch Sách hướng giường trên nhất toạc mà bắt đầu cởi giày. Chuẩn bị rửa chân một cái ngủ. Bất quá, Bắc Lam Lăng Hiên tác thì là ngồi ở Bạch Sách cái bàn nơi nào nói. Ngươi cái kia chỉ nhớ, ta sợ ngươi không nhớ được, ta còn là giúp ngươi viết xuống đi. Lấy sau các ngươi nếu như đụng tới cái kia chủng rất hoành người. Xem trước một cái do ta viết tờ đơn. Nếu là ta cái này trương tờ đơn bên trong danh sách, thì tránh mở. Bạch Sách gật đầu, nghiêm túc nói một tiếng cảm ơn. Bắc Lam Lăng Hiên liền nằm ở cái bàn lên, cử bút viết, có đôi khi nghĩ đến người nào, liền viết ở tờ đơn lên. Nhưng sau trong miệng cũng cho Bạch Sách giải thích bọn họ vì sao mạnh như vậy. Bạch Sách nghe rất nhiều, mãi cho đến đêm khuya, Bắc Lam Lăng Hiên như trước phục viết lên bàn danh sách. Bạch Sách ngồi ở bên cạnh, khốn đều có chút ngáp, mà theo Bắc Lam Lăng Hiên lần nữa viết xong một thế lực tên về sau. Bạch Sách ở một bên khẽ cau mày nói, vì sao, ta ở chỗ này nghe tới nghe qua. Lời ngươi nói những thế lực này đều mạnh như vậy à? Dường như sẽ không một cái yếu à? Lời nói nhảm, chính là không yếu đó à? Bằng không ta xong rồi nha với ngươi nói à? Bắc Lam Lăng Hiên bĩu môi, hướng về phía Bạch Sách nói đạo, mà Bạch Sách tắc thì là cau mày vẻ mặt hồ nghi nói. Thế nhưng, nếu quả như thật mạnh như vậy, liền căn bản không sợ Xích Hồng Hạm đội à? Còn là nói, Xích Hồng Hạm đội là một siêu cấp mạnh thế lực đâu. Bạch Sách vô cùng hiếu kỳ. Cái này vừa rồi Bắc Lam Lăng Hiên ở trong 2 giờ này mặt nói đại khái 450 siêu cấp mạnh thế lực. Hơn nữa, từng cái siêu cấp mạnh thực lực đều là cầm ba đại tôn hoàng làm tương đối. Đều không ngoại lệ, ở nơi này 450 cái siêu cấp thế lực trước mặt. Ba đại tôn hoàng thế lực thật giống như hài tử một dạng. Ba đại tôn hoàng lục tông cửu phủ. Hiện tại Vũ Linh đại lục coi như nhìn lên đều nhìn không thấy đỉnh thế lực. Ở những thứ kia siêu cấp thế lực trước mặt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Chợt nghe Bắc Lam Lăng Hiên cái kia ngữ khí, thật giống như lục tông cửu phủ. ba đại tôn hoàng, ở nơi này chút siêu cấp thế lực trước mặt, liền yếu ớt như là con sâu cái kiến. Chỉ bất quá, vấn đề là, như những thứ này siêu cấp thế lực, thật mạnh như vậy, cái kia tựa hồ liền căn bản không có e ngại Xích Hồng Hạ đội đạo lý a. Bắc Lam Lăng Hiên trầm mặc một hồi về sau, nhìn Bạch Sách hơi hơi nhún nhún vai nói, sự thực lên, theo ta nói những thứ này siêu cấp thế lực, theo liền sách xuất hiện một cái, liền có thể hoàn toàn đối kháng Xích Hồng Hạm đội. Đương nhiên, lần này Vũ Linh Đại Lục chuyện tình, cũng không riêng gì Xích Hồng Hạm đội, còn có Thiên Luân Hạm đội, Vân Bình Hạm đội. Cái này ba đại hạm đội đều thuộc về Thiên Bang quân đoàn, nhưng coi như là Thiên Bang quân đoàn toàn bộ đều đến, coi như ba đại môn trung yếu nhất sinh môn đều có thể hoàn toàn xóa bỏ. Bạch Sách nghe xong sau sững sờ một hồi nói, liền chỉ đơn giản như vậy. Bắc Lam Lăng Hiên khẽ gật đầu nói, chỉ đơn giản như vậy. Có thể nếu quả như thật đơn giản như vậy, vậy tại sao Bạch Sách vì sao còn chưa nói ra miệng? Bắc Lam Lăng Hiên liền trực tiếp nhìn Bạch Sách nói, bởi vì đối với những tồn tại này mười mấy vạn năm, trăm vạn năm siêu cấp thế lực mà nói, Bắc Lam Hoàng Triều người nào nói toán, căn bản cũng không có vấn đề. Bạch Sách ngẩn ra, Bắc Lam Lăng Hiên rất bình tĩnh tiếp tục xoay người lại nằm ở cái bàn trên khẽ nói, bởi vì không được quản hôm nay nơi nào gọi Bắc Lam Hoàng Triều cũng tốt, vẫn là ngày mai gọi Thiên Bang Hoàng Triều cũng được, cũng không đáng kể, bởi vì không được quản người nào nắm quyền. Kỳ thực, hay là hắn nhóm nói toán. Nói tới chỗ này, một mạch rất bình tĩnh Bắc Lam Lăng Hiên khóe miệng vểnh lên nhất nụ cười khổ sở, lẳng lặng nói, biết ta vì sao nguyện ý với ngươi trở thành bạn, nguyện ý giúp ngươi sao? Bởi vì chúng ta kỳ thực là giống nhau tao ngộ a. Bạch Sách nuốt một cái nước bọt, nhìn Bắc Lam Lăng Hiên. Cái này Bạch Sách phía trước thật là cho tới bây giờ không nghĩ tới. Bắc Lam Lăng Hiên hơi hơi lắc đầu, tiếp tục bang Bạch Sách viết mỗi bên chủng siêu cấp thế lực. Trên mặt khổ sáp như trước càng ngày càng nhiều. Ba đại tôn hoàng nghe, thoạt nhìn vô cùng uy phong, nhưng kỳ thật chẳng qua là đám người kia khôi lỗi a, nhất cử nhất động của chúng ta đều ở đây bọn họ giám thị xuống. Chúng ta muốn làm cái gì đều muốn trước trải qua đồng ý của bọn hắn. Nói tới chỗ này, Bắc Lam Lăng Hiên cái kia cầm bút tay biến được nổi gân xanh, răng rắc một tiếng, Bắc Lam Lăng Hiên bút bị cầm đoạn. Bắc Lam Lăng Hiên đã ở này thì không khống chế được tâm tình giận dữ hết. Có thể đó là thuộc về chúng ta Bắc Lam Hoàng Triều a. Đương thời là chúng ta tổ tiên nhất thống Bắc Lam Hoàng Triều, cho nên bây giờ mới gọi Bắc Lam Hoàng Triều a. Những thứ kia thoạt nhìn siêu cấp mạnh thế lực, ở năm đó chẳng qua là phủ phục ở chúng ta tổ tiên chân hạ run lẩy bẩy cầu a. Tại sao có thể có cầu quay người làm chủ nhân đấy? Bạch Sách lăng tại chỗ, không được biết rõ làm sao thoải mái. Nói tới chỗ này, Bắc Lam Lăng Hiên phảng phất nhụt chí một dạng, ngồi phịch ở cái ghế lên, nhìn trần nhà khẽ nói, ngươi biết không? Kỳ thực ta có thể còn sống sót thật rất không dễ dàng a. Phía trước ta vài cái ca ca tỉ tỉ, toàn bộ đều chết. Toàn bộ đều những người đó lấy mỗi bên chủng lý do xử tử. Cũng là bởi vì thiên phú rất cao, bọn họ cảm thấy là uy hiếp, liền trực tiếp xử quyết. Ta nếu không phải năm đó sinh ra đã bị cha ta đưa vào Hoàng Long Am, ta chỉ sợ cũng sớm xong đời. Nói tới chỗ này, Bắc Lam Lăng Hiên nghiêng đầu xem một cái Bạch Sách cười thảm nói, ngươi biết không? Ta thật rất hâm mộ ngươi cùng Liệt Thanh a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.